bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, Kim Ô Thái Tử cơ duyên. Thiên Yêu Vương truyền thừa hiện thế, Sở Cuồng Nhân đạt được Trụ Vương truyền thừa, mà Đồ Sơn Phỉ Vũ thì là đạt được Đát Kỷ truyền thừa. Song phương đều là có thu hoạch không nhỏ, nhất là Sở Cuồng Nhân. Hắn vốn là Thương Khung Tinh Nhân Vương, giấu trong lòng nhân tộc khí vận, hiện tại lại tăng thêm Trụ Vương truyền thừa, học xong Trụ Chi Kiếm, Nhân Hoàng Kinh Thế Quyết, cái này sự giúp đỡ dành cho hắn không nhỏ. Tiếp đó, chính là tìm một chỗ tu hành Nhân Hoàng Kinh Thế Quyết, ngưng tụ Hoàng Đạo Chân Long. Bằng vào ta bây giờ nhân tộc khí vận mặc dù không cách nào ngưng tụ ra cường đại cỡ nào Hoàng Đạo Chân Long, nhưng cũng đủ để khiến sức chiến đấu của ta có tăng trưởng. Không chỉ có như thế, tu hành Nhân Hoàng Kinh Thế Quyết về sau, ta đối Cửu Châu đỉnh trưởng khống cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới, đón lấy, hắn cùng Đồ Sơn Phỉ Vũ rời đi cung điện. Tại bọn họ sau khi đi, cung điện kia có vô số cấm chế bốc lên, triệt để đem cung điện kia hoàn toàn phong tỏa. Trong cung điện, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người. Một người thân mang vương bào, đập chuông nhạc, một người dáng người thướt tha, tay áo dài ca múa, dáng múa khuynh thế, Trụ Vương, Đát Kỷ, một vị bạo quân, một vị yêu phi. Bọn họ tiên thức tại cái này thời khắc hấp hối, bỏ xuống tất cả, chỉ vì đối phương mà sống. Chuông nhạc thanh âm lẫn vào rung động lòng người dáng múa dần dần tiêu tán. Rời đi sơn mạch, Sở Cuồng Nhân vẫn chưa lập tức tu hành Nhân Hoàng Kinh Thế Quyết. Dự định ra cái này thiên yêu cổ động sau lại làm tính toán. Dù sao, cái này động thiên mở ra thời gian có hạn. Lấy thực lực của hắn dù là tạm thời không cần phải nhắc tới thăng cũng có thể ngạo thị quần hùng. Hắn chỉ có thể là ở chỗ này tìm kiếm càng nhiều cơ duyên mới được. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân tiếp tục tìm kiếm cơ duyên thời điểm, thiên yêu cổ động địa phương khác cũng lần lượt có yêu tộc thiên kiêu lấy được truyền thừa. Tòa nào đó trong dãy núi, một khỏa màu vàng óng cổ thụ phía trên, một đầu bụng sinh ba chân kim ô bao phủ vàng rực trong ngọn lửa. Toàn thân tiêu tán ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Này khí tức nóng rực vô cùng, nóng rực đến dường như có thể sử dụng hỏa diễm đốt hết cửu thiên thập địa giống như. Người này chính là Kim Ô Thiên Sơn Thái Tử. Bỗng nhiên, Kim Ô Thái Tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có hỏa quang chợt lóe lên, bốn phía kim ô hỏa cũng cấp tốc co vào, bị hắn hút nhập thể nội. Thành công, Kim Ô Vương, kim ô hỏa rốt cục thành công bị ta luyện hóa dung nhập ta kim ô hỏa chúng. Ở trong đó, còn bao gồm vị kia Kim Ô Vương tu hành cảm ngộ cùng đủ loại Kim Ô nhất tộc tuyệt học. A, có cỗ lực lượng này, ta lo gì không thể cùng Sở Cuồng Nhân chống lại. Kim Ô Thái Tử cười ha ha một tiếng, toát ra vẻ hưng phấn. Một bên khác, trên đầu sinh góc cạnh, mở to miệng to như chậu máu thao thiết ở một cái. Lập tức, theo trên người hắn toát ra một cỗ vô cùng cuồng bạo yêu khí. Yêu khí bên trong ẩn chứa một cỗ tham lam chi ý, phảng phất muốn đem thiên hạ vạn linh nuốt vào trong bụng giống như. Rất tốt, thôn phệ cỗ kia đại yêu thân thể, cuối cùng khiến tu vi của ta đạt tới cửu phẩm thiên tiên đại viên mãn. Đại yêu, vậy ít nhất là kim tiên tầng thứ tồn tại, mà tại cái này thiên yêu cổ động bên trong nếu muốn tìm đến một bộ kim tiên chi thi, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng kim tiên nhục thân ẩn chứa kim tính bất hủ, nhục thân không xấu, kim tiên sau khi chết, hắn thân thể chỉ cần không có bị cự đại phá hư, là có thể giữ lại thật lâu, cho nên tuy nhiên không dễ dàng, nhưng chỉ cần vận khí tốt, tìm tới một bộ kim tiên thi thể cũng không là chuyện không thể nào. Cái này thao thiết vận khí liền rất tốt, vừa vặn để hắn tìm được một bộ kim tiên thân thể. Tuy nhiên thân thể ấy lực lượng sói mòn nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là kim tiên thân thể, đối tác dụng của hắn cực lớn. Hiện tại ta, cho dù là đối lên Sở Cuồng Nhân, coi như không địch lại, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không dễ dàng bị thua đi. Cái này thao thiết trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Nhìn về phía nơi xa, một cỗ vô cùng cường đại chiến ý từ nơi đó ầm vang bạo phát. Cái kia chiến ý, bao phủ phong vân, chấn động thương khung nhật nguyệt. Cái này chiến ý, là đấu chiến thánh viên. Thao thiết trong mắt lộ ra một vệt vẻ ngoài ý muốn. Giống, hét dài một tiếng, chỉ thấy một đầu màu đen cự viên tay cầm kim sắc trường côn. Phóng lên tận trời, yêu khí cường đại bao phủ mà ra. Cái này cự viên nhìn về phía thao thiết, trong mắt lộ ra một vệt chiến ý. Há, cường giả khí tức, đến, đánh với ta một trận đi. Cự viên tay cầm kim sắc trường côn, nhất côn hướng về thao thiết đánh xuống. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hư không nổ tung, bốn phía sơn hà động đãng. Thao thiết bóng người lóe lên, tránh thoát một côn này. Mà một côn đó nện trên mặt đất bộc phát ra vô cùng khủng bố trùng kích lực. Khắp nơi nổ tung, từng đạo vết rách khuếch tán mà ra, làm đến bốn phía hình dạng mặt đất phi biến, hình thành nguyên một đám hạp cốc. Đấu chiến thánh viên Viên Phong, ta hiện tại cũng không muốn cùng ngươi nhất chiến. A, không muốn, vẫn là không dám. Viên Phong cười ha ha một tiếng, khua tay kim sắc trường côn tiếp tục hướng về thao thiết công tới. Oanh, oanh, không gian liên tiếp bị oanh nát, từng vòng không gian gợn sóng hướng về bốn phía chấn động mà đi. Hừ, ta không phát uy, người thật coi ta dễ khi dễ sao sao. Thao thiết lạnh hừ một tiếng, há miệng hút vào, linh khí bốn phía hướng hắn ngưng tụ mà thành. Một cỗ to lớn quả cầu ánh sáng màu đen hình thành. Bên trong ẩn chứa vô cùng mênh mông năng lượng. Ha ha. Tới đi, Viên Phong cười ha ha một tiếng. Ngay tại song phương sắp bạo phát xung đột thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có một cỗ huyền diệu ba động lan truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thiên yêu cổ động vì thế mà chấn động. Tất cả yêu tộc đều cảm nhận được cái kia cỗ huyền diệu sóng động. Cái kia một cái chớp mắt, huyết mạch của bọn hắn đúng là có loại rung động cảm giác. Dường như cái kia huyền diệu ba động nơi phát ra đối bọn hắn có loại khó nói lên lời dụ hoặc. Loại cảm giác này là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cái này cổ ba động lại có thể dẫn tới tất cả yêu tộc làm rung động. Chờ một chút, chẳng lẽ lại là Thiên Yêu Vương? Có yêu tộc nghĩ tới điều gì? Sắc mặt đại biến, Thiên Yêu Vương, cũng là cái này Thiên Yêu Động Thiên người sáng lập. Là thập vạn đại sơn bên trong lớn nhất truyền kỳ một vị yêu vương. Nghe nói, Thiên Yêu Vương vốn là chỉ là một cái bình thường yêu tộc. Không có cái gì cao quý thú vương huyết mạch, cũng không phải cái gì cường đại dị chủng. Nhưng vị này yêu vương tại xa xưa trước lại từng cường thế quật khởi. Đánh cho thập vạn đại sơn bên trong vô số yêu tộc không ngóc đầu lên được. Yêu tộc từ trước đến nay là mạnh được yếu thua. Hướng tới cường giả. Mà Thiên Yêu Vương cường đại lệnh hắn thuận lý thành chương trở thành thập vạn đại sơn yêu tộc cộng. Chủ, nghe nói, vị này Thiên Yêu Vương tại nhiệm trong lúc đó từng góp nhặt vạn yêu chi huyết. Luyện chế được một cái vạn yêu pháp ấn. Cái này pháp ấn vừa ra, vạn yêu huyết mạch đều phải bị áp chế. Có thể nói, là một kiện chuyên môn dùng để đối phó yêu tộc chí bảo. Có vật này tại... Thiên Yêu Vương thống trị cũng càng phát ra vững chắc, lại càng về sau, Thiên Yêu Vương càng là mở ra Thiên Yêu Động Thiên, khiến các tộc sắp vẫn là cường giả tiến vào bên trong. Lưu lại truyền thừa, mới tạo thành bây giờ Thiên Yêu Động Thiên. Thiên Yêu Vương truyền thừa, cũng tại cái này Động Thiên bên trong, nhưng là vô số năm qua, đừng nói đạt được truyền thừa, đám yêu tộc liền truyền thừa cái bóng đều không nhìn thấy. Chỉ là hiện tại, chúng đám yêu tộc bỗng nhiên có một loại dự cảm, Thiên Yêu Vương truyền thừa hiện thế. Bởi vì cỗ này có thể làm tất cả yêu tộc huyết mạch đều sinh ra rung động ba động. Chỉ có trong truyền thuyết, Thiên Yêu Vương luyện chế vạn yêu pháp ấn có thể làm đến. Vừa nghĩ tới đó, tất cả yêu tộc đều biến đến vô cùng hưng phấn. Ông trời ơi, bao nhiêu năm rồi? Vô số yêu tộc tìm kiếm lấy Thiên Yêu Vương truyền thừa đã bao nhiêu năm, vẫn luôn không có tin tức. Hiện tại cuối cùng là xuất hiện. Thiên Yêu Vương, Thập Vạn Đại Sơn từ trước tới nay vị thứ nhất, cũng là một vị duy nhất yêu tộc cộng chủ. Tại hắn về sau, lại không có một cái nào yêu tộc cường giả có thể giống như hắn nhất thống Thập Vạn Đại Sơn. Nếu là có thể đạt được truyền thừa của hắn, có lẽ có hy vọng trở thành cái thứ hai Thập Vạn Đại Sơn chi chủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.